Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 653, tham ăn vinh quang. Ra ngoài ý định tiến hóa, đây là một cái vanilla tường cứ điểm, tại cái này trên tường băng xương sữa tiên nhóm, từng cái một bắt đầu tự động địa hướng kẹo đại pháo trong nhét vào bơ phi đạn. Sương sữa tiên là dạng gì Pokemon đâu này? Các nàng thân cao không sai biệt lắm cùng Togepi đồng dạng. Ước chừng chỉ có không? Đây là một cái gì khái niệm? Nếu cầm sương sữa tiên đặt ở trên mâm, giống như là kem ly trong tiệm ô mai vị kem ly. Hơn nữa hai bên trái phải còn có hai đóa ô mai đồng dạng cài tóc. Này chính là một cái tiểu nhân quốc gia, đồng dạng địa phương. Trừ xương sữa tiên, còn lại tiểu tiên sữa. Vậy nhỏ hơn, cao độ ước chừng chỉ có 0.2. Bởi vậy đối với các nàng mà nói, Dragini cùng với phía sau xuất hiện dương ngự, Slowpoke, vậy cũng đều là cự nhân, đồng dạng tồn tại. Nã pháo, đây là xương sữa tiên nhóm đặc chế bơ phi đạn, có được lấy làm cho địch nhân chấn tĩnh hiệu quả. Đồng thời còn kèm theo yêu tinh hệ đặc hữu yêu tinh khí tức. Vô luận nói như thế nào, băng cùng yêu tinh tại đối phó long hệ Dratini thời điểm thế nhưng là chiếm cứ lấy thật lớn ưu thế. Thế nhưng là tình huống dường như có chút không đúng. Meo, meo, meo. Lần này Dratini cái đuôi tránh thoát dương ngự lòng bàn tay, tại cái này băng chi lộ kính trong bắt đầu chính mình cực kỳ am hiểu Dragon Den. Này nhưng đều là hương hương kem ly tiểu cầu Pokebo A. Còn là bờ ô mai vị. Thân là một cái cực hạn tham ăn, Draini tuyệt không cho phép có một khỏa kem ly Pokebo từ chính mình miệng chạy đi. Dratini thế nhưng là có thể độc hưởng một tòa núi nhỏ đồng dạng kem ly. Phía trước truy đuổi thời điểm ăn vào những cái kia sữa tươi dầu. Làm sao có thể huy cho ăn no bụng Dratini đâu meo. Đây mới là chân chính tiệc lớn. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Đói lòng rít gào, Dương Ngự có chút buồn cười mà nhìn tường băng cứ điểm thượng những cái này ngay ngắn chật tự nhét vào bơ phi đạn xương sữa tiên nhóm. Không thể không nói, ký ức chi xương sữa tiên nhỏ như vậy tinh linh khí thế nhưng là cao vô cùng. Về phần như thế nào nhìn một cái Pokemon nhân khí, kia dĩ nhiên là xem nó có hay không bị một ít manga ra vẽ ra một ít kỳ quái manga. Ít nhất tại Galar khu trong, xương sữa tiên chịu sâu thảm huấn luyện ra yêu thích, Dương Ngự loáng thoáng địa thấy được. Tại kia mini cứ điểm đằng sau, còn có một vòng mới xương sữa tiên lắc lư lấy kem ly đồng dạng eo nhỏ đi lên. Lần này đăng tràng là màu lam nhạt xương sữa tiên. Tả hữu cài tóc vật phẩm trang sức, từ ô mai biến thành lam dâu bộ dáng. Bất quá, trên mặt còn giống như là khí rào rạt bộ dáng. Gõ hung, gõ đáng sợ, đột đột đột, đột đột đột. Dratini phảng phất hóa thân thành một cái tin cậy Pokemon. Cho dù Dratini không đáng tin, những cái này bơ phi đạn cũng đúng Dương Ngự, Miss Matthews cùng với Slowpoke tạo thành không cái uy hiếp gì. Miss Matthews còn muốn với tới tiếp một khỏa vui đùa một chút đâu. Thế nhưng là Dratini một cái đều không có buông tha. Rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, khí thế. Đương nhiên, khí thế nhìn lên đối với hiện dưới loại tình huống này hữu hiệu. Ba so với, sóng so với Soto, Togepi đứng ở trên tường băng, nhìn xem thật xinh đẹp đặc biệt bơ phi đạn pháo hoa đánh ra ngoài. Thật giống như tại hoan nghênh Miss Matthews tỉ tỉ như vậy. Thật sự là quá tốt khách. Dratini cũng là như vậy cảm thấy. Nó chưa từng có đã ăn như vậy thoải mái bơ kem ly phi đạn đâu meo. Ô mai vị, hương thảo vị, còn có bạc hà vị. Bạc hà vị kem ly, quả thật để cho Dratini thoải mái dữ dội được không nào? Dương Ngự sắc mặt cổ quái, xương sữa tiên các nàng chẳng lẽ lại không có một loại bánh bao thịt đánh chó cảm giác sao? Dratini hiện tại nghiễm nhiên hóa thân thành một vị tiết tấu đại sư. Bất luận kia trên tường băng bơ đại pháo đánh ra cái dạng gì nhịp trống, nó cũng có thể hoàn mỹ đón đến những cái này vừa đáng yêu lại ăn ngon bơ kem ly phi đạn. Đừng đánh, đừng đánh, còn như vậy đánh tiếp Dratini muốn ăn no. Dương Ngữ rất muốn đi qua khuyên can, thế nhưng là trong đầu nghĩ đến về I-beam, chiêu thức, thể xác và tinh thần cũng rất thành thật địa dừng lại. Sau đó đem lúc trước ý niệm trong đầu vừa truyền, mà chốc một chút, mà chốc một chút, nhanh lên hướng Dratini nã pháo, nhanh lên hướng Dratini nã pháo. Nếu như không phải là Dương Ngự chính mình sẽ không sinh sản như xương sữa tiên như vậy bơ kem ly phi đạn, hắn đều muốn đi giúp xương sữa tiên các nàng đánh Dratini. Anh, Miss Magius vẫn là lần đầu tiên thấy được nhan sắc chủng loại nhiều như vậy bơ kem ly Pokemon. Khả khả yêu yêu, nghĩ tới đi theo các nàng kết giao bằng hữu. Bất quá, Togepi hiện tại đã đứng ở trên tường băng. Lại là một đám hoàn toàn mới xương sữa tiên. Lúc trước màu hồng phấn ô mai xương sữa tiên đã lối ra. Lần này, thoạt nhìn là lục lục bôi trà khẩu vị xương sữa tiên. Nói lên bôi trà, Dương Ngự cũng thật thích khẩu vị. Bất quá, những cái này xương sữa tiên nhìn lên thực quá mức khả ái. Sôi nổi thời điểm, hai đóa búi tóc cũng sẽ trên dưới nhảy nhảy dựng. Giống như là kem ly hòa tan loại cảm giác đó, hết lần này tới lần khác lại sẽ không rơi hạ xuống. Bất quá, những cái này xương sữa tiên bơ kem ly phi đạn, thế nhưng là có yêu tinh hệ thuộc tính bộ dáng. Này Dratini, ăn không có vấn đề à? Tuy nơi này băng chi lộ kính rất lạnh, thế nhưng Dương Ngự trên trán còn là khẩn trương địa toát ra một ít mồ hôi nóng. Dratini hiện tại tốc độ đã chậm thiệt nhiều, vừa nhìn chính là bắt đầu có chút no bụng. Bất quá Dratini bản thân năng lượng tiêu hao tốc độ cũng không phải nhanh. Đây cũng là bình thường vì cái gì khác, Pokemon một ngày chỉ cần ăn bữa. Mỗi bữa ăn một chút liền đủ. Dratini một ngày tối thiểu 5-6 bữa, thậm chí có thời điểm còn muốn tiếp tục địa uy. Bất quá đây cũng là long hệ Pokemon đặc điểm. Không có tiền người thật sự là nuôi không nổi một cái Dratini. Bất quá Dratini lột sắc hạ xuống ra còn có thể phản một ít bản. Thế giới Pokemon trong, nuôi dưỡng Dratini còn xem như tiện nghi. Càng đắt đỏ, một là Ergrun, hai là Tyranita. Này hai cái cường đại Pokemon khi còn nhỏ kỳ Aron cùng Lavita. Đã chưa đủ tải chỉ ăn năng lượng khối lập phương, chỉ có kim cương tài năng xứng đôi chúng thân phận. Saudi Arabia khu có không ít thổ hào thích nuôi dưỡng như vậy Pokemon. Thậm chí có người trực tiếp gói kỹ nhiều kim cương quáng tới chuyên môn nuôi nấng chúng. Dương Ngự suy tư về chính mình là có thể hay không bao xuống tất cả xương sữa tiên tộc quần tới hỗ trợ nuôi nấng Dratini. Chuyện này dường như không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được. Bất quá, Dương Ngự tin tưởng mình bẩm sinh lực tương tác, liền ngay cả Froakie như vậy cương mãnh táo bạo Pokemon, cũng bị Dương Ngự nhẹ nhõm thu vào túi. Xương sữa tiên, dường như càng hảo ở Trung A. Nha lù, Slowpoke thấy được những cái này mới lạ Pokemon nhóm, đồng dạng nghĩ đến mình làm bơ kem ly. Trong lòng của hắn nghĩ đến là không phải muốn mời giáo một chút những cái này Pokemon. Thế nào làm kem ly tài năng càng thêm mới tốt ăn một ít. Học không chừng mực, chủ nghệ cũng là như thế này. Lúc này, trên tường băng thế công đã yếu hạ xuống. Phía trên xương sữa tiên nhóm, hồng hộc, địa tạm dừng. Các nàng cũng đã gần cầm tồn bơ phi đạn cho đánh xong. Như thế nào này một cái đáng sợ Pokemon vẫn không ăn đủ. 3. Cuối cùng một hạt bơ phi đạn đã đánh xong. Lúc này Thật không có, xương sữa tiên nhóm cảm giác mình cũng nhanh nhiệt hóa, trên người bốc hơi nóng, cũng là một cỗ đặc biệt bơ kem ly hương thơm. Chỉ là, mệt mỏi quá a, meo, Dratini vẻ mặt tươi cười, trong miệng nhai nuốt lấy cuối cùng một hạt bơ kem ly phi đạn. Loại này một lần trực tiếp ăn vào no bụng cảm giác. Không có so với đây càng ngày tốt lành. Meo, meo, meo, Dratini thoải mái mà ở chỗ cũ đánh một cái nấc nhi. Cảm thụ được trong bụng tràn đầy kem ly, thậm chí còn giống như có nhiều yêu tinh hệ thuộc tính khí tức. Ngay từ đầu Dratini còn là rất không thích ứng, thế nhưng là không chịu nổi này bơ kem ly phi đạn hương a. Tựa như Dratini lần đầu tiên tiếp xúc kem ly như vậy. Ngay từ đầu đối với kem ly vẫn có chút hơi sợ. Thế nhưng là ăn nhiều về sau, ngược lại gan càng mập, thì sợ gì kem ly? Ăn liền xong việc nhi. Điều này cũng nhiều lắm thiệt thòi Dratini này liên tục không ngừng tiêu hao cự đại năng lượng thể. Chất, bằng không thì, thật sự là không tốt thích ứng lạc. Dấu lớn, cầm mũi to bên cạnh kem ly cũng liếm sạch sẽ. Lần này, Dratini bỗng nhiên dường như cảm giác được cái gì. Bụng, ùm ụp, địa bắt đầu động. Lần này cũng không phải là đã đói bụng, mà là ăn quá no bụng bắt đầu tiêu hóa động tĩnh. Nha lù, Slowpoke dường như cảm thấy được cái gì. Mở to hai mắt nhìn xem kia một cái Dratini phương hướng. Đây là một cỗ, băng lực lượng, không đúng, dường như, vẫn có sinh mạng tầng thứ sắp sửa đề thăng lực lượng. Dratini, là muốn bắt đầu nắm giữ băng lực lượng sao? Dương Ngự trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lúc ấy tại hệ phai đảo quán hỏa hoa điếm trong, Dratini nhưng chỉ có ăn nắm giữ flamethrower. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Hoàn cảnh, băng chi lộ kính, điều kiện đạt thành, đồ ăn, đầy đủ bơ kem ly phi đạn, điều kiện cũng đạt thành. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Dratini tất cả đều chiếm giữ. Tuy nơi này, người cùng, dường như có phần không quá đồng dạng. Thuộc về xương sữa tiên kia một bên, phản hướng người cùng. Thế nhưng, này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Dratini trên người bây giờ động tĩnh. Meo, meo, meo, cường đại bạch sắc chi quang. Tại Dratini trên người trong chớp mắt tách ra. Đồng thời tại đây băng chi lộ kính chi. Những cái này có thể phản xạ cùng chiết xạ bán trong suốt tường băng trong. Đêm này một đạo bạch sắc chi quang trở nên càng thêm chói mắt. Ngoạn tao, tiến hóa, Dương Ngự trong lúc bất chợt ôm lấy đầu. Đây chính là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Này tiến hóa tới có phải hay không? Quá đột ngột, dù cho Dương Ngự mình cũng khả năng xem nhẹ. Từ khi hắn từ Đông Hải Long cung đỉnh cấp bí cảnh trong đạt được Dratini. Dratini vẫn luôn là đang cố gắng địa, ha ha ăn. Có lẽ cũng là bởi vì, ha ha ăn, tới quá đơn giản. Tới thái quá mức tự nhiên. Tự nhiên đến xem nhẹ Dratini tiến hóa tính khả năng. Để cho hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dratini hội ở thời điểm này tiến hóa. Đây là từ lúc nào xuất hiện qua tiến hóa su thế? Tại Pokemon Contest trên võ đài, Dratini cướp đi survive toàn bộ thụ quả lúc đó, tràn đầy đủ loại thuộc tính thụ quả. Những cái này thụ quả ẩn chứa năng lượng, vốn là quá mức tưởng tượng. Chỉ là lúc đó, Dratini còn cấp cho survive lưu lại non nửa khỏa thụ quả. Nếu Dratini ăn tươi kia non nửa khỏa thụ quả, nói không chừng liền có thể muốn vào hóa, có thể tiến hóa, nhưng không cần phải, kem ly cũng không có ăn đủ làm sao lại có thể tiến hóa đâu này. Hiện tại, ăn liền, tiến hóa, không có điểm phòng bị, liền tiến hóa, đáng thương xương sữa tiên nhóm từng cái một bắt đầu giúp nhau ôm cùng một chỗ lạnh run địa khóc lên. Chúng cư nhiên để cho đáng sợ Pokemon trở nên đáng sợ hơn. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta.